Năm đó giáp sát động đế vương, chương 729, nhiệm vụ bí mật 7. Góc truyện audio.com, chuyện này, anh ơi, sao em cứ cảm thấy giống như là hai đứa bọn em đuổi anh ra khỏi nhà vậy đó. Hốc mắt của Diệp Sương đỏ lên, đồ ngốc, em cũng đã lớn rồi, em nên có gia đình của mình, cho nên tách ra với anh trai cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà những lời này em cũng đừng có nói với Trần Tuấn Lương nha, em cứ trực tiếp nói cho cậu ta biết là anh có mua một ngôi biệt thự ở bên ngoài, anh không có ở căn nhà này nữa, em cứ nói là trước khi hai đứa kết hôn thì có thể ở đây, sau này lại mua nhà hoặc là nói để cậu ta mua căn nhà này từ tay anh với một cái giá thấp để hai đứa ở, những cái khác em không cần phải nói đâu, có biết chưa hả? Anh, em biết rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì chứ, anh chỉ có một đứa em gái là em thôi, anh không lo lắng cho em thì phải lo lắng cho ai đây? Diệp Lăng Thiên lại cười nói. Đúng lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Diệp Lăng Thiên có chút kỳ quái, anh ngẩn người nói. Em đi mở cửa đi, chắc có lẽ là Trần Tuấn Lương đó. Anh ấy đâu có nói với em là anh ấy muốn đến đây chứ, lúc này tới đây để làm gì? Diệp Sương nửa tin nửa ngờ đi ra mở cửa, trong lòng của Diệp Lăng Thiên có chút nặng nề, nguyên nhân nặng nề cũng là bởi vì Diệp Sương muốn rời khỏi. Diệp Sương, anh của em đâu rồi? Diệp Lăng Thiên nghe thấy một giọng phụ nữ quen thuộc, Diệp Lăng Thiên nghe thấy cái này thì đứng dậy đi tới. Anh ơi, là, Diệp Sương kêu anh cả nửa ngày cũng không nói ra được cái tên. Bởi vì cô ấy biết người phụ nữ này, nhưng mà vẫn không biết tên của người phụ nữ này, lại không biết mình phải xưng hô với người phụ nữ này như thế nào. Diệp Lăng Thiên đi tới cửa thì nhìn thấy quả nhiên là Bỏ Cạp, hơn nữa sau lưng của Bỏ Cạp còn có hai người đàn ông đang đứng đó, hai người đàn ông này đều có làn da ngăm đen, một người đeo một cái ba lô lớn ở đằng sau lưng. Hai người nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thì đột nhiên đứng nghiêm, sau đó lại chào Diệp Lăng Thiên theo tiêu chuẩn quân đội gọi một tiếng. Độc Lang, hơn nữa, Diệp Lăng Thiên có thể nhìn thấy được nước mắt chuyển động trong mắt của hai người bọn họ. Mà lúc Diệp Lăng Thiên nhìn thấy hai người này, nước mắt của anh cũng dâng trào, cả nửa ngày nói không nên lời, chỉ còn lại có Diệp Sương không hiểu cho lắm mà nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt. Diệp Sương, không còn sớm nữa, em về phòng ngủ trước đi. Diệp Lăng Thiên nói với Diệp Sương. Diệp Sương rất kinh ngạc nhưng mà cuối cùng vẫn gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào trong phòng ngủ của mình. Hầu tử, lão ưng, mau vào trong đi. Đợi sau khi Diệp Sương đi vào rồi, Diệp Lăng Thiên mới gọi hai người đó vào nhà, nhìn một chút Diệp Lăng Thiên nói với ba người bọn họ. Nào, đi vào phòng với tôi, đi vào phòng tôi rồi nói. Diệp Lăng Thiên trực tiếp nói là đi vào phòng của anh, mấy người bọn họ đi đến ban công trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Người anh em, sau khi Diệp Lăng Thiên đi vào thì trực tiếp đưa tay ôm hai người bọn họ một lát, hai bên vỗ vỗ vai nhau, tình cảm của ba người đàn ông đều ẩn chứa trong một cái ôm này. Độc Lang, bọn em thật sự không ngờ tới là còn có thể sống sót được nhìn thấy anh, càng không ngờ tới là chúng em còn có cơ hội đi theo anh lần nữa. Hầu tử kích động nói, được rồi, chúng ta không cần nói những chuyện này nữa, Bỏ Cạp ra ngoài rót vài ly trà vào đây. Diệp Lăng Thiên nói với Bỏ Cạp, tại sao lại là em, lần nào cũng sai bảo em, đây là nhà của anh chứ đâu phải nhà của em đâu. Góc truyện audio.com, Bỏ Cạp vô cùng bất mãn nói, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài châm trà. Số một đã nói là sẽ phái hai người đến giúp tôi, nhưng mà tôi không ngờ đến lại là hai người các cậu. Diệp Lăng Thiên đưa cho mỗi người một điếu thuốc rồi lại nói. Cũng chỉ có thể phái hai đứa bọn em đến đây thôi, Độc Lang, có lẽ là anh không biết hiện tại những binh lính cũ trong đội của chúng ta cũng chỉ còn lại có em cùng với Lão Ưng. Hầu tử chậm rãi nói. Cái gì, những người trước kia cũng chỉ còn lại có hai người các cậu. Diệp Lăng Thiên mở to mắt, hai người bọn họ nghiêm túc gật đầu. Diệp Lăng Thiên hiểu ý tứ của cái gì gọi là chỉ còn lại có hai người, đây cũng chính là nói tất cả mọi người đều đã hy sinh. Nghe đến đó, Diệp Lăng Thiên im lặng, trong đầu hiện ra từng gương mặt ngồi ở trên ghế hút từng hơi thuốc. Có trà rồi này, uống trà đi. Lúc này, Bỏ Cạp lại bưng trà tới. Diệp Lăng Thiên vẫn luôn im lặng không nói lời nào, Diệp Lăng Thiên không nói lời nào, mấy người còn lại cũng không dám nói chuyện cứ đứng trước mặt của Diệp Lăng Thiên như thế, bao gồm cả Bỏ Cạp. Một lúc lâu sau, Diệp Lăng Thiên mới khôi phục tinh thần, nhìn mấy người đứng trước mặt mình không nhúc nhích, anh vội vàng nói. Đứng đó làm gì vậy, ngồi xuống đi, bỏ ba lô xuống, đây là nhà của tôi, cũng không phải là người ngoài, đều ngồi xuống hết đi, các cậu phải nhớ kỹ là từ đây về sau các cậu và tôi không phải là quân nhân nữa, chúng ta đều là người bình thường, cho nên cũng không cần phải có nhiều quy củ như vậy đâu, ngồi xuống đi. Bỏ Cạp, sao cô lại đến đây? Tại sao lại là cô dẫn bọn họ tới đây? Lúc này, Diệp Lăng Thiên mới hỏi Bỏ Cạp. Anh đừng có cho là tôi lấy việc công làm việc tư cố ý đến đây tiếp cận anh, cái này đơn thuần là công việc thật đó, sau này tôi sẽ là người liên lạc của anh, tất cả các nhiệm vụ cùng với yêu cầu của anh đều cứ đến tìm tôi. Anh đừng có quên bây giờ anh cũng là người của chúng tôi, hơn nữa cấp bậc còn cao hơn tôi, nói một cách chính xác hiện tại anh là cấp trên của tôi, chỉ có điều anh không có chức vụ cụ thể mà thôi. Bỏ cặp nói, sau đó lại lấy một cái điện thoại từ trên người đưa cho Diệp Lăng Thiên. Đây là điện thoại vệ tinh, điện thoại di động này được chế tạo đặc biệt, là một trong những chiếc điện thoại có mức độ bảo mật tối cao. Cái điện thoại di động này là của người trong nội bộ chúng ta sử dụng, anh cũng biết điện thoại của tôi rồi đó, cái của anh cũng giống như cái của tôi. Điện thoại di động này không cần có SIM, cũng không cần phải nạp tiền, anh nhớ kỹ điện thoại di động này cũng chỉ có thể nói chuyện với những người trong hệ thống nội bộ chúng ta không thể gọi cho số khác. Anh lưu số điện thoại của tôi vào đi, số của tôi là, đây cũng là số hiệu của tôi, sau này anh muốn tìm tôi thì cứ dùng điện thoại này gọi qua số này, tôi tìm anh cũng sẽ dùng số này. Diệp Lăng Thiên cầm điện thoại nhìn một chút, là một chiếc điện thoại trông rất bình thường, nhìn cũng chẳng có gì khác so với những điện thoại thông thường, nhưng mà sau khi mở ra thì có thể phát hiện cái điện thoại di động này không có chức năng đổ chuông. Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu, bỏ điện thoại di động vào trong túi. Có nói nhiệm vụ của tôi là cái gì không? Diệp Lăng Thiên lại hỏi lần nữa. Gocchuyenaudio.com Lần trước số 1 đã cố ý gọi tôi đến kêu tôi làm người liên lạc cho anh, cũng là do số 1 cố ý dặn dò, nhiệm vụ mà số 1 kêu tôi làm đó chính là đưa hai người bọn họ đến đây cho anh, sau đó kêu tôi nói với anh biết nhiệm vụ hiện tại của anh là phải nhanh chóng thành lập được thế lực của anh, hơn nữa phải trắng trợn một chút, phải gây ra sự chú ý của người bên ngoài, phải hình thành lực ảnh hưởng, như thế này thì sau này anh có làm cái gì, người ta cũng sẽ quy hết tội lỗi lên trên đầu của anh mà không phải là phía chính phủ. Đây chính là những lời mà số 1 đã truyền đạt, mặt khác, cho đến bây giờ tôi cũng không biết số 1 cùng với lãnh đạo phía trên của chúng tôi đã giao cho anh nhiệm vụ như thế nào, tôi cũng chỉ có thể đoán được một chút thôi. Bỏ cặp thành thật nói, Diệp Lăng Thiên cau mày, cuối cùng lại nhẹ gật đầu, anh lại nhìn Hầu Tử và Lão Ưng trước mặt hỏi. Hai người các cậu thì sao? Trước khi đến đây, số 1 có nói cho các cậu biết đi theo tôi để làm cái gì không, cách chương.